Chương 2652, 17000 năm. Thiên Tôn Hải bên trong, có rất nhiều hòn đảo. Đại bộ phận đều bị hai đại trận doanh trường khống, duy chỉ có cái này Diệt Thần đảo, phân ly ở hai đại trận doanh bên ngoài. Ngươi nhìn, trên thân mang theo màu đen vầng sáng, đều là hắc trạch hỗn độn dị tộc. Xa nhân chỉ đường đi phía trước một cái người đi đường, trên đầu của hắn có 6 cái sừng, 4 cái cánh tay, là một cái hình người quái vật, ở trên người hắn, có một tầng màu đen vầng sáng. Hắc trạch hỗn độn dị tộc, cùng chúng ta cổ thánh hỗn độn khác biệt. Bọn hắn sở tu ma công, nhất định phải thị huyết. Sở dĩ bọn hắn đến Diệt Thần đảo, chính là vì cùng chúng ta giao dịch, đạt được cần thiết hủy hệ tờ gì cờ hở. Xa nhân kiên nhẫn cho phương thần giải thích. Có người cùng bọn hắn giao dịch sao? Phương thần kinh ngạc hỏi. Xa nhân gật đầu, bất kỳ địa phương nào, không có tuyệt đối địch nhân, chỉ có tuyệt đối lợi ích. Tại lợi ích trước mặt, dị tộc tính là gì? Có ít người thậm chí tự tay săn giết cổ thánh hôn độn người, thu thập hủy hệ tờ gì cờ hở, cùng dị tộc giao dịch. Thử nghĩ thoáng cái, dị tộc trong tay có một loại trí bảo, ngươi như đạt được, có thể trong khoảng thời gian ngắn bước vào tình cổ cảnh. Ngươi là có hay không hội ngao ngoe muốn động chúng ta tu võ người, theo đuổi không phải liền là trên lực lượng cực hạn sao? Có đường tắt không đi, kia là đồ đần. Xa nhân nêu ví dụ no y phương thần thoải mái, hoàn toàn chính xác tại trong cuộc sống hiện thực, khắp nơi đều là dạng này người. Vì mình lợi ích, có thể hoàn toàn không để ý đến thân phận, đối đồng tộc người xuất thủ. Đi thôi, ta mang ngươi đi trước làm quen một chút, thuận tiện báo danh dự thi. Xa nhân mang theo phương thần. Đi tới Diệt Thần đảo bên trên một chỗ trên quảng trường. Diệt Thần quảng trường, bị rất nhiều cổ thần quay chung quanh. Bọn hắn đều đang nghị luận lần này thiên tài tranh phong. Thật sự là đại thủ bút ta, không nghĩ tới Diệt Thần đảo ba vị cự đầu, như thế bá khí. Đúng vậy à, chỉ cần có thể đưa thân 10 vị trí đầu, tiểu có phần thưởng phong phú, chớ nói chi là trước ba thậm chí đệ nhất. Lần này thiên tài tranh phong, gần như hội tụ hai đại trận doanh tất cả thiên tiêu. Đến lúc đó chiến đấu, tất nhiên sẽ càng thêm đặc sắc. Mới vừa tới đến Diệt Thần quảng trường, liền nghe đến rất nhiều nghị luận. Thiên tài tranh phong, là Diệt Thần đảo ba vị cự đầu chung nhau sau khi thương nghị quyết định cử hành. Hai đại trận doanh sở hữu thiên kiêu, đều có thể tham gia, không phân khác biệt. Chỉ cần ngươi cốt linh không có vượt qua chục tỷ năm, liền có thể báo danh. Xa nhân giải thích nói, đối với rất nhiều cổ thần cường giả tới nói, chục tỷ năm cũng bất quá là một cái búng tay mà thôi. Chục tỷ năm bên trong có thể bước vào không cổ cảnh, đã coi như là cực kỳ không tầm thường. Dù sao, không phải mỗi người đều như là phương thần đồng dạng yêu nghiệt. Tu luyện đến nay, không đủ 10 vạn năm. Nếu là chuyến đi, tất nhiên sẽ dẫn phát rất lớn doanh động. Diệt Thần đảo ba vị cự đầu phương thần lẩm bẩm nói, ba vị này cự đầu là kia một trận doanh xà nhân lắc đầu, biểu thị không biết. Ba vị này cự đầu tồn tại tuế nguyệt quá xa xưa, có người thậm chí hoài nghi, bọn hắn là Thiên Tôn Hải thổ dân. Câu nói này, để phương thần cũng là vô cùng giật mình. Thiên Tôn Hải thổ dân thực sự không dám tưởng tượng. Hơi nhìn một chút thiên tài tranh phong kỹ càng giới thiệu, phương thần tiểu vô cùng chấn động. Thất thải tiên kim hắn thấy được ban thưởng một cột bên trên, viết thất thải tiên kim mấy chữ, hơi kinh ngạc. Thất thải tiên kim loại kia chân quý trí bảo. Đều sẽ bị lấy ra làm ban thưởng, cái này Diệt Thần đảo tam đại cự đầu, coi là thật có quyết đoán. Chỉ cần có thể đưa thân 10 vị trí đầu, tiểu ban thưởng thất thải tiên kim một khối. KNZ hứa NZ xuống nhìn, càng là nội tâm chấn động. Đưa thân trước ba, ban thưởng một đạo trí cường thần thuật. Mà cướp đoạt lần này thiên tài tranh phong đệ nhất tuyển thủ, có thể tùy ý chọn xếp hạng trước 20 trí cường thần thuật hai đạo. Cái này phương thần ngạc nhiên, quá điên cuồng. Đơn giản không dám tưởng tượng. Chính mình tân tân khổ khổ mới đến một đạo trí cường thần thuật, mà Diệt Thần đảo lập tức xuất ra nhiều như vậy trí cường thần thuật đến Diệt Thần đảo ba vị cự đầu. Tại sao có thể có nhiều như vậy trí cường thần thuật? Phương thần không hiểu hỏi. Thiên Tôn Hải có 49 đạo trí cường thần thuật, nhưng vô tận tuế nguyệt đến nay, dùng tam đại cự đầu năng lực, đạt được một chút trí cường thần thuật, cũng không khó. Xa nhân no ý thế nhưng là... Bọn hắn tổ chức lần này thiên tài tranh phong ý nghĩa là cái gì? Phương thần vẫn là không hiểu. Không có lợi ích sự tình, bất kỳ người nào cũng sẽ không đi làm đi, huống chi là loại này tốn công mà không có kết quả thiên tài tranh phong mà lại, còn lập tức xuất ra nhiều như vậy trí cường thần thuật tới làm ban thưởng. Lu cờ na ho trí cường thần thuật cũng như rau cải trắng đồng dạng không đáng giá cự đầu tâm tư, chúng ta không cách nào phỏng đoán, vẫn là tranh thủ thời gian báo danh đi, nói không chừng may mắn có thể có được ban thưởng đâu. Xà nhân cười hắc hắc, lôi kéo phụ nữ vừa rồi đi báo danh. Báo danh giai đoạn, cờ nở khảo thí cốt linh, để phòng làm bộ. Thính danh, xà nhân tộc xà tôn, khảo thí cốt linh. Nhân viên công tác có đầu có thứ tự đăng ký báo danh võ giả, xà nhân báo danh về sau, đi đến trong sân rộng một khối to lớn bia đá trước đó. Hắn một tay chống đỡ tại trên tấm bia đá, lập tức bia đá quang mang lớn rất, ngay sau đó mênh mông khí tức bao phủ xà nhân. Theo thời gian trôi qua, trên tấm bia đá nhan sắc, theo màu trắng từ từ biến ảo thành màu đỏ, sau đó lại biến thành màu tím nhạt. Soát cốt linh khảo thí giải thích, xà tôn thông qua. Cốt linh, 93 ước năm, thông qua, kế tiếp. Phương thần ánh mắt nhìn chăm chú lên bia đá, nghe được nhân viên công tác về sau, khẽ gật đầu. Màu tím nhạt đại biểu cho 93 ước năm, như vậy như bia đá nhan sắc toàn bộ biến thành tử sắc, hẳn là liền đã vượt qua hạn chế. Ta tới. Phương thần vừa muốn tiến lên, đột nhiên bị một cái toàn thân bao phủ màu đen vầng sáng hình người quái vật vượt lên trước một bước, đi tới chỗ ghi danh. Thấy thế, xà tôn khẽ như mày, có chút không vui. Hừ, hắc trạch hỗn độn ngu xuẩn. Xà tôn âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì tin hay không, La O Tư đem ngươi đầu vặn xuống tới màu đen vầng sáng bao phủ quái vật hình người, quay đầu trừng xà tôn một chút, mà nối nghiệp tục khảo thí. Bàn tay của hắn chống đỡ tại khảo thí trên tấm bia đá, trong nháy mắt, bia đá nhan sắc trong nháy mắt biến thành nồng đậm tử sắc. Thất bại. Nhân viên công tác tuyên bố. Màu đen vầng sáng bao phủ quái vật hình người diện mục dữ tợn, đáng chết. Hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Vốn cho rằng có thể đục nước béo cỏ, ai có thể biết rõ, khảo thí như thế nghiêm ngặt. Bất quá, trước lúc rời đi, hắn hung tợn trừng Phương Thần cùng xà tôn một chút. Hai người các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Phương Thần coi thường người này uy hiếp, đi đến trước tấm bia đá khảo thí. Ông một tay chống đỡ tại trên tấm bia đá, lập tức cảm giác kỳ dị lực lượng, hiện lên mà ra. Thật kỳ diệu cảm giác. Cái này một cỗ lực lượng tiến vào thể nội, du tẩu tại Phương Thần toàn thân bên trong, vờn quanh tại hắn xương cốt chung quanh. Trên tấm bia đá nhan sắc, chậm rãi cải biến. Từ lúc mới bắt đầu màu trắng, từ từ biến thành màu xanh nhạt sau đó liền bất động gãy. A khảo thí bia đá xảy ra vấn đề sao, làm sao có thể là màu xanh nhạt, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Người xem rất nhiều người, trợn mắt hốt mồm, nhao nhao lắc đầu. Nhất định là khảo thí bia đá sai lầm, bằng không mà nói làm sao có thể xuất hiện màu xanh nhạt, nói đùa cái gì, tại cái này động đâm đều là dùng ước năm làm đơn vị thời đại. Thế mà xuất hiện một cái tu luyện không đủ 2 vạn năm ra hỏa thế này thì quá mức rồi, nhìn hắn trên thân khí tức, tựa hồ mới vừa vào không cổ cảnh. Thế nhưng là, 2 vạn năm không đến, làm sao có thể tu tới không cổ cảnh, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhân viên công tác kinh ngạc nhìn một chút Phương Thần, sau đó tuyên bố, cốt linh 1 vạn 7 ngàn năm, thông qua. Soạt diệt thần trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Vô số võ giả, trợn mắt líu lưỡi. Tiêu liên xà nhân tộc xà tôn, cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Thần, phảng phất tại nhìn một cái quái vật đồng dạng. 1 vạn 7 ngàn năm, thế này thì quá mức rồi, phóng nhãn thiên tôn hải trong lịch sử, sớm nhất bước vào cổ thần trình độ võ giả, QNZ dùng 300 triệu năm, mà trước mắt người này mô hình nhân dạng ra hỏa, thế mà chỉ dùng không đến 2 vạn năm. Xà tôn nội tâm nhận lấy kích thích rất lớn. Ra hỏa này, phá hết hắc huyễn ghi chép. Đúng vậy à. Hắc huyễn là thiên tôn hải công nhận tối cường thiên tiêu, 300 triệu năm bước vào không cổ cảnh. Mà kẻ trước mắt này, đem cái này một ghi chép, tăng lên vô số lần. Không thể tưởng tượng nổi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đây là thiên tôn hải tu sĩ một tiến bộ lớn sao, diệt thần trên quảng trường. Rất nhiều người đều đang nghị luận, một mảnh xôn xao. Mà giờ khắc này, tại cửu thiên trên tầng mây, 3 đạo nhân ảnh đứng sóng vai. Trong đó một vị liền là đã từng tắm rửa tại lôi đỉnh dưới nư tư áo trắng. Xem ra lần này thiên tài tranh phong, càng thêm có ý tứ. Nàng nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn xem Phương Thần, trong miệng lẩm bẩm, 1 vạn 7 ngàn năm.